Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Trương Tiên Sinh. Vận khí của ngài không được tốt à? 2/2, cc tương đương, một trận thật thấp cắt đứt âm thanh bên trong. Studio ngoại tầng đại môn rất nhanh liền bị điều khiển cơ giáp thích khách phát sạch sành xanh. Ha ha, Trương Tiên Sinh. Ngài chế tạo cơ giáp thực sự là tương đối tốt dùng. Hắc xà, tay nghề này có thể so với ngươi tốt hơn quá nhiều rồi. Thích khách cười lớn, không thấy đại môn sau khi. Bên trong liền hiện ra kim hồng sắc tinh hợp kim titan tầng phòng ngự. À tương đương lại còn có một tầng. Không sai, Trương Tiên Sinh, xem ra chào ngài có phòng bị a. Bất quá, đây là phí công dẫy dụa. Nhìn tay của ta đoạn. Thép màu xám cơ giáp sau lùi lại mấy bước, theo sát lấy, cơ giáp động cơ phát ra một trận cuồng bạo tê minh thanh. Cơ giáp bỗng nhiên vọt tới trước, trong tay cao năng hạt chấn động đao dùng sức hướng phía trước đột thứ. Phá, xẹt một đường chói tai kim loại tiếng ma sát xuất hiện. Mũi đao vạch ở tinh hợp kim titan bản, ma sát ra một đầu dài trường hỏa tinh. Tình cảnh này nhìn xem dị thường dọa người. Lăng Tiêu vô ý thức kinh hô một tiếng, nhưng là, làm hỏa tinh sau khi tắt, tinh hợp kim titan bản lại là bình yên vô sự. Nhìn kỹ, mặt ngoài chỉ có thể nhìn thấy một đầu cọng tóc lớn nhỏ vết cắt. Lại nhìn cơ giáp thủ bên trong cao năng hạt chấn động đao. Mũi đao cũng đã lộn, trên thân đao càng là xuất hiện hết sức rõ ràng quyển lưỡi đao. Rất rõ ràng, bằng vào thanh này chấn động đao. Cơ giáp này không có bất kỳ cái gì có thể đột phá tinh hợp kim titan tường. Còn tốt, Lăng Tiêu thở dài ra một hơi. Cả người đều buông lỏng xuống. Nàng quay đầu nhìn Trương Viễn. Boss, quân đội chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nơi này dị thường. Ta đoán chừng nhiều nhất chỉ cần nửa giờ. Chỉ cần chống nổi trong khoảng thời gian này. Bọn họ liền an toàn. Từ tinh hợp kim titan lực phòng ngự đến xem. Bọn họ hiện tại vô cùng an toàn. Trương Viễn nhưng không có nàng lạc quan như vậy. Quân đội muốn phát hiện nơi này dị thường. Nửa giờ sợ là không đủ. Lăng Tiêu khẽ giật mình. Nói thế nào? Rất suy luận đơn giản. Trương Viễn cười cười. Cái này đám thích khách nếu có thể nghĩ biện pháp đem chúng ta nơi này phát ra tín hiệu được. Chuyển tới cái này ngụy trang Lý Duy thượng tá trên tay. Vậy dĩ nhiên cũng có thể tại quân đội trước mặt ngụy trang sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta mới vừa cùng Lý Đức Lâm tướng quân liên hệ hoàn tất. Lý tướng quân cũng vừa đánh tới 4.800 vạn tinh tệ. Dựa theo lẽ thường, trong khoảng thời gian này chúng ta nên đang bận. Lý tướng quân chắc chắn sẽ không vô duyên vô cố tới quấy rầy tổng hợp tính được. Hôm nay chúng ta sợ là không thể nào đợi đến viện trợ. Thanh này lời nói kém chút đem Lăng Tiêu. Nước mắt cho nói xuống. Nàng thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào. Boss, người cảm giác đến phòng ngự của chúng ta tường có thể chống bao lâu? Ta không biết. Trương Viễn lắc đầu. Đây là lời thật. Nếu như đối phương một mực dùng thông thường thủ đoạn. Cái kia không cần nói 12 giờ. 36 giờ đều không đột phá nổi. Nhưng vạn nhất đối phương có đòn sát thủ gì? Vậy coi như khó nói. Vậy làm sao bây giờ nha? Lăng Tiêu tâm lại lộn xộn. Trong đầu đủ loại suy nghĩ thất thượng bát hạ. Một lần lo lắng cho mình mất sớm. Một lần có lo lắng Trương Viễn thực bị giết. Để cho kim sắc thiên vực nhận được tổn thất to lớn. Nàng còn lo lắng cho mình sau khi chết. Già nua cha mẹ nên như thế nào mặt đối với dạng này bi kịch. Gặp nàng như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng. Trương Viễn mỉm cười trấn an nói. Ha ha, Lăng cô nương, đừng bi quan như thế. Sự tình còn chưa tới xấu nhất cấp độ. Chúng ta cũng không phải là không có sức đánh trả. Lúc nói chuyện, hai tay của hắn cực nhanh tại toàn bộ tin tức trên màn hình thao tác. Theo hắn thao tác, cách đó không xa ba đài 3D đóng dấu cơ đồng thời khởi động. Bắt đầu vận chuyển hết tốc lực. Đáng tiếc ta đem trong tay cơ giáp đưa đến cơ giáp giao lưu hội quán triển lãm đi. Bằng không, bên ngoài dạng này thằng hề. Đến 10 cái ta cũng không áp lực. Trương Viễn có chút thở dài. Cơ giáp là chiến tranh trọng khí. Mỗi một bộ người máy đều có ghi chú. Trương Viễn trong tay duy nhất ghi chú cơ giáp chính là hắn gần nhất làm ra bộ kia hoàn toàn mới. Thích khách cơ giáp, chính là bởi vì bộ kia cơ giáp không có ở đây. Hắn mới có thể lâm vào tình thế khó xử cảnh địa. Bất quá, thích khách cơ giáp mặc dù không thấy, nhưng tại công việc này thất, vật liệu, thiết bị, nguồn năng lượng tất cả đều đầy đủ. Chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể chế tạo ra khắc chế thích khách vũ khí. Vấn đề duy nhất, chính là nhìn đối phương đến cùng có cho hay không hắn thời gian này. Đóng dấu cơ cao tốc vận hành lấy, Trương Viễn cũng không có chế tạo cơ giáp, bởi vì thứ này quá phức tạp đi, cần thời gian quá hiểm quá lớn. Hắn chế tạo là một đài toàn bộ tướng vị đánh lén hỏa pháo. Tương đối cơ giáp, hỏa pháo kết cấu đơn giản, uy lực khổng lồ, chỉ cần nhắm chuẩn hệ thống đủ ra sức, ứng phó một đài tinh nhuệ thượng đoạn thích khách cơ giáp. Một chút vấn đề đều không có. 3D đóng dấu cơ vận chuyển tốc độ cao thời điểm. Studio ngoài cửa bộ kia thích khách cơ giáp cũng không có nhàn rỗi. Hắn lại thử đối với tinh hợp kim titan tầng chạm mấy lần. Tốn công vô ích sau khi, hắn liền lui lại mấy bước, không nhúc nhích đứng ở đó. Kéo dài 3 phút sau, hắn từ cơ giáp kho chứa vật bên trong xuất ra một cái đường kính tại 15cm quả cầu kim loại. Cái này quả cầu kim loại mặt ngoài phi thường bóng loáng, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy rậm rạp chằng chịt đường vân. Trương Viễn một mực chú ý động tác của hắn. Vừa nhìn thấy quả cầu kim loại, hắn lập tức liền đem hình ảnh phóng đại, quét hình quả cầu kim loại mặt ngoài đường vân, sau đó đưa vào siêu cấp quang lượng tử não kho số liệu tiến hành so đúng. Mấy giây sau, quang lượng tử trí não cho ra kết quả. Nên vật thể có 92% khả năng là tinh cùng nhau chuyển hoán khí. Ông trời của ta, Lăng Tiêu thấp hô ra tiếng. Tinh cùng nhau chuyển hoán khí, có thể tùy tiện cải biến vật chất vĩ mô vật lý thuộc tính. Tỉ như tinh hợp kim titan tại vĩ mô biểu hiện là cường độ cao, cực độ chịu nhiệt kim loại thể rắn. Nhưng dùng tới cái đồ chơi này sau khi, tinh hợp kim titan khả năng cũng sẽ bị chuyển đổi thành một đoàn mềm nhũn như đất dẻo cao su đồng. Dạng ngoạn ý, boss, thứ này còn chỗ tại nghiên cứu phát minh giai đoạn. Mặc dù trong phòng thí nghiệm có một ít thành quả, nhưng khoảng cách cụ thể ứng dụng còn có một đoạn đường rất dài. Gia hỏa này làm sao lại có thành tựu phẩm? Trương Viễn nghĩ nghĩ, nói ra, cái này thích khách phía sau phải có một cái phi thường hoàn bị đoàn đội. Cái đoàn đội này có mạnh vô cùng nghiên cứu khoa học năng lực, có mạnh vô cùng máy móc bản lĩnh. Hắn vừa rồi nhắc tới một cái gọi hắc xà người. Tên kia hẳn là cái này ủng hộ đoàn thể nhân vật trọng yếu. Đúng lúc này, thích khách đã đem tinh tương chuyển đổi dụng cụ an chứa vào tinh hợp kim titan bản phía trước 50 cm bên ngoài địa phương. Lắp đặt xong, thích khách cơ giáp liền nhấn xuống khởi động. Ước chừng 2 giây sau, tinh tương chuyển đổi dụng cụ mặt ngoài đường vân một đường địa phát sáng lên. Kéo dài 3 giây sau, dụng cụ phía trước bỗng nhiên đã nứt ra hình một vòng tròn lỗ hổng nhỏ. Lỗ hổng này có chút sáng lên, bắn ra một đường màu xanh biếc hình mũi khoan tia sáng. Làm đạo ánh sáng này dây chiếu xạ tại tinh hợp kim titan trên nền thời điểm, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Nguyên bản cứng cỏi địa không có chút nào sơ hở hợp kim bản, vậy mà bắt đầu trở nên lơi lỏng. Mặt ngoài xuất hiện đại lượng như tổ ong vò vẽ đồng dạng lỗ nhỏ. Tại mỗi một cái lỗ nhỏ bên trong, còn có đại lượng như ngọn nến dầu đồng dạng dầu trạng chất lỏng chẳng những tuôn ra. Tinh hợp kim titan bản bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến mỏng. Bên trong phòng làm việc chủ điều khiển não lập tức bắt đầu báo cảnh. Ngoại tầng tầng phòng ngự nhận phá hư. Trước mắt độ hoàn hảo 92%. Trước mắt độ hoàn thành 85%. Trước mắt độ hoàn hảo 76%. Tinh, thái tầng phòng ngự chính bằng tốc độ kinh người sụp đổ. Ngoài cửa, thích khách tiếng cười to vang lên. Trương tiên sinh, ngài thật đúng là chịu xài tiền. Lớn như vậy phòng thí nghiệm, ngài vậy mà toàn bộ dùng một tầng tinh hợp kim titan bản bao kín không kẽ hở. Bội phục bội phục, bất quá, hôm nay vận khí của ngươi cũng không lớn tốt. Ta trong tay vừa vặn có ngoạn ý có thể khắc chế ngươi hợp kim bản. Ha ha, Lăng Tiêu đầu óc đã hoàn toàn hỗn loạn. Nàng không giúp nhìn về phía Trương Viễn, chờ lấy hắn là chiến lược. Trương Viễn an ủi, đừng lo lắng, chúng ta còn có vạn năng lực trường bảo hộ đâu. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa lại vang lên thích khách thanh âm. Trương tiên sinh, ngài có phải hay không còn muốn? Không thấy tinh hợp kim titan bản, ngươi còn có một tầng từ trường phòng ngự, đúng không? Hắc hắc, ta cho ngươi biết, đồ chơi kia càng không có. Bởi vì ta trong tay còn có một đài lực trường can thiệp dụng cụ. Hắc hắc, nghe lời này một cái, Lăng Tiêu mặt trở nên càng thêm trắng ra. Thân thể nàng không tự chủ được phát run, cơ hồ đều muốn đứng không vững. Trương Viễn cũng là nhíu mày. Lực trường can thiệp dụng cụ, gia hỏa này trong tay đồ tốt thực là không ít a. Lực trường can thiệp dụng cụ thứ này chế tạo nguyên lý không tính phức tạp. Tại Kim Sắc Thiên Vực, thứ này cơ hồ là cùng vạn năng lực trường cùng xuất hiện. Nhưng cái đồ chơi này nguyên lý đơn giản, nhưng là chế tạo độ khó lại cao không hợp thói thường. Bởi vì nó muốn ra công độ chính xác vô cùng cao. Vượt ra khỏi Kim Sắc Thiên Vực phần lớn 3D đóng dấu cơ năng lực. Trước mắt, Kim Sắc Thiên Vực bên trong tất cả đã biết ra công thủ đoạn sinh sản tỷ lệ hợp lệ đều ở 5% trở xuống. Một đài lực trường can thiệp dụng cụ phí tổn liền vượt qua 800 vạn tinh tệ. Một cái thích khách, trong tay cầm tinh cùng nhau chuyển hoán khí loại này hắc khoa kỹ không nói. Vẫn còn có 800 vạn nhất đài lực trường can thiệp dụng cụ. Xem ra gia hỏa này sau lưng cố chủ là ra tiền vốn nha. Đang lúc hắn suy tư đối sách thời điểm, trước mắt hắn giám sát trong chân dung bỗng nhiên khẽ động. Tại phía trước đầu hành lang bên trong, có một cái bóng mơ hồ nhanh chóng vọt tới. Trương Viễn ngưng mắt nhìn lại, trong lòng lập tức vui vẻ. Tới thật đúng lúc, bóng người này không phải người xa lạ, chính là Lý Duy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.